Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 713, Mạc Thúy. Hảo Uyển Dịch nói, như ngươi vậy có thể không công bằng, chung quy phải quy định giá bao nhiêu tiền đi, cũng không thể ta tuyển 1 vạn tệ, ngươi tuyển 10 vạn khối, vậy làm sao so với A? Tư Mã Nguyệt Lan cười nói, vậy cũng tốt. Chúng ta liền tuyển giá trị 1 vạn tệ tiền hàng thô. Xem ai giải đi ra phỉ thúy giá trị cao. Hảo Uyển Dịch cười nói. Như ngươi vậy lại có vấn đề. Chúng ta đối với phỉ thúy cũng không hiểu. Sao có thể vừa vặn liền tìm ra giá trị 1 vạn hàng thô đây? Tư Mã Nguyệt Lan vừa nghĩ cũng thật là như vậy. Vậy ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Hảo Uyển Dịch cười híp mắt nói. Bà chủ không ở nơi này sao? Chúng ta làm cho nàng tuyển ra 10 khối giá trị 1 vạn hàng thô. Chúng ta ở bên trong lựa chọn 2 khối không được sao? Cho tới ai đi tới? Chơi đoán số hoặc là đoán đại tiền xu không đều rất dễ giải quyết sao? Tư Mã Nguyệt Lan nói. Ta làm sao phát hiện cùng với ngươi thời điểm? Đột nhiên liền biến bổn đây. Ngươi có phải là tự mang nhược trí quang hoàn a? Hảo Uyển Dịch cười khanh khách nói. Ta xem ngươi là tiểu thuyết xem hơn nhiều. Còn yếu trí quang hoàn. Ngươi cảm thấy ngươi thành nhược trí sao? Hai người cười đùa một hồi. Liền đi xin mời lão tôn con dâu hỗ trợ. Lão tôn con dâu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huống hồ đây là đang vì nàng sáng tạo lợi nhuận. Cớ sao mà không làm? Lão tôn con dâu đối với mình hàng thô rất là rõ ràng. Không một hồi liền tuyển ra 10 khối nguyên liệu thô. Đoàn Hữu Phi hướng về đại gia gật gật đầu, biểu thị vật có giá trị. Sau đó, Tư Mã Nguyệt Lan cùng Hảo Uyển Dịch chơi đoán số. 3 cục 2 thắng, lúc này là Tư Mã Nguyệt Lan thắng lợi cuối cùng. Dương Dương tự đắc địa trước tiên đi chọn 2 khối nguyên liệu thô. Ngay lập tức, Hảo Uyển Dịch cũng chọn 2 khối. Tiền qua sau, Hảo Uyển Dịch quay về đến đây xem trò vui. Mạnh Tử Đào hỏi. Ngươi cảm thấy ta tuyển này 2 khối nguyên liệu thô thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói dối là cái gì? Ngươi tuyển này 2 khối nguyên liệu thô tốt vô cùng. Nói thật đây, cũng tương tự là phi thường tốt. Hảo Uyển Dịch cắn cắn môi. Hướng về phía Mạnh Tử Đào dơ dơ lên nắm đấm. Ngươi có phải là muốn nếm thử quả đấm của ta? Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Chỉ sợ ngươi không nỡ lòng bỏ a. Hảo Uyển Dịch thấy chung quanh người đều nhìn lại, da mặt mỏng nàng gắt giọng, quay lại lại tìm ngươi tính sổ. Nói mau, này 2 khối nguyên liệu thô đến cùng như thế nào? Ngươi chung quy phải để ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói đi. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ một hồi hàng thô rồi mới lên tiếng, chúng ta trước tiên đi đem tiền thanh toán nói sau đi. Hảo Uyển Dịch nói, ngươi cũng phải nói một chút, chúng ta đến cùng cái nào sẽ thắng chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, Nguyệt Lan tuyển hàng thô ta còn không thấy đây, ta cũng khó nói kết quả. Có điều, ta cảm giác đi, ngươi phần thắng nên lớn một chút. Hảo Uyển Dịch nói, lời này nhưng là ngươi nói, nếu như thua duy ngươi là hỏi. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, làm sao làm nửa ngày? Tham gia đánh cuộc thật giống thành ta nha. Hảo Uyển Dịch cười hì hì. Nói tiếp, ngươi chọn xong hàng thô sao? Hừm, chọn 5 khối nguyên liệu thô. Cũng không biết kết quả như thế nào. Mạnh Tử Đào chỉ bên cạnh chuyển cùng nhau 5 khối nguyên liệu thô, cái đầu có lớn có nhỏ. To lớn nhất phỏng chừng có tới hơn 50 kg. Hảo Uyển Dịch thấy nói vậy, ngươi làm sao chọn nhiều như vậy a? A Trạch tiền mới gọi nhiều đây. Mạnh Tử Đào chỉ bên cạnh. Hảo Uyển Dịch nhìn sang. Nhìn thấy một bên khác chất lên thành đống hàng thô có tới 11-12 khối. Hơn nữa cái đầu đều khá lớn. Mạnh Tử Đào tiền so ra vẫn đúng là không tính là gì. Hắn đây là chuẩn bị đại chọn mua rồi. Nơi này thật hàng thô nhiều. Liền nhiều tiền mấy khối. Vậy hắn lẽ nào cũng làm cho Đoàn lão sư nhìn sao? Đoàn lão sư nói 5 khối liền 5 khối. Không có nhìn thêm một khối. Cái khác đều là A Trạch tự chọn. Hảo Uyển Dịch kinh ngạc nói. người cũng đều là tự chọn a. Mạnh Tử Đào cười nói, đúng nha, ta đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Tiền ra đến nên không có vấn đề gì. Đây là đổ thạch lại không phải đồ cổ. Niềm tin của ngươi lại lớn như vậy nhỉ? Hạo Uyển Dịch lườm hắn một cái. Mạnh Tử Đào nói, chính là tự tin như vậy, chỉ ít ta cảm giác sẽ không thiệt thòi đi. Hạo Uyển Dịch cau mũi một cái. Hừ, xem ngươi một hồi ra rồi kết quả sau nói thế nào. Vậy ngươi liền xem kết quả được rồi. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Sau đó, chờ Thư Trạch chọn xong hàng thô, mọi người cùng nhau đi tính tiền. Quẹt thẻ trả tiền sau khi, đại gia cầm đánh dấu tốt hàng thô đi cưa đá. Biết ngày hôm nay cưa đá người có thể tương đối nhiều. Lão Tôn con dâu đã sớm mời 3 vị thợ cưa đá lại đây. Làm đại gia mang theo hàng thô đi tới cưa đá sân lúc, nhìn thấy đã có 2 vị thợ cưa đá khởi công. Chính đang làm đầu bọn họ một bước đến mấy vị kia khách hàng cưa đá. Vừa nãy vị kia đối với Mạnh Tử Đào ấn tượng không tốt người trẻ tuổi, đang đứng ở một vị thợ cưa đá bên cạnh, để thợ cưa đá dùng nước lâm trên bàn làm việc hàng thô. Đây là đang làm gì a? Tư Mã Nguyệt Lan tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào đến gần nhìn một chút. Đây là xác nhận man vị trí đi, Đoàn lão sư, đúng hay không? Đoàn Hữu Vi cười nói, xem ra tiểu huynh đệ đối với đổ thạch rất có nghiên cứu a, chỉ là có biết một hai mà thôi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, tiểu tử ngươi liền biết khiêm tốn. Thư Trạch cười nói, ta đã sớm nghe nói cọ đá có lướt qua man, 2 sát khô, 3 sát tiền, 4 sát trứng muối. Vừa nói như thế, nhưng cái này không man là có ý gì? Ta còn thực sự không quá rõ ràng. Thẳng thắn ngươi giải thích cho ta một hồi chứ. Mạnh Tử Đào cười cợt, coi như Đoàn Hữu Vi loại này cấp bậc chuyên gia ở bên cạnh, hắn hiện tại cũng sẽ không luống cuống, chậm rãi mà nói. Man là miễn ngữ, ý vì là ẩn tại vật chất, phỉ thúy khối thể trên man, trên thực tế là một loại không có khoác lộ ra trứng muối. Nhân phong hóa tác dụng ở lớp vỏ trên khác nhau, cứ việc không nhìn thấy nó nhưng thiên nhiên tồn tại với da dưới. Man ở lớp vỏ trên tự một loại hoa văn, tạo thành hạt cát cùng chu vi không giống nhau. So sánh nhẵn nhụi, có nhào nặn trũng cảm, hoặc có bằng phẳng triển khai hình dạng, dùng tay tiếp xúc không cảm thụ thô ráp. So sánh nhẵn mịn, dùng nước xối ướt hấp thu so sánh chậm. Nhìn kỹ man có biên giới, có hướng đi, có phong khổng, có bình hành dây nhỏ, có tự xào khích, có như nước ấn. Man cùng trứng muối không giống nhau. Sinh như tức là da dưới sắc thái sinh như, mà phía dưới sắc thái thì lại không nhất định cùng trứng muối tình hình. Tràng khẩu không giống nhau, khối thể trong lúc đó, man cũng mỗi người có đặc thù. Man có thể vì lẽ đó khối hình, điều hình, tia hình, giữa bao hình, bọc lớn trạng vân vân. Man hiện ra vẫn cần cầu có trứng muối làm bạn. Dưới đánh cực tài cán có chướng kỳ vọng, như vẻn vẹn có man mà không trứng muối. Dưới da màu xanh lục đa số nhạt nhẽo mà sẽ không thanh nhã. Nhân 2 lần phong hóa tác dụng, man đều có sắc thái. Như ở ô sa sắc trên man hiện ra màu trắng, cát trắng sắc trên man hiện ra màu vàng, cát vàng sắc trên man hiện ra dỉ sắt sắc. Phân biệt man có nhất định độ khó, nhu cầu không ngừng thăm dò, không ngừng phân tích phân biệt, trải qua cắt ra cùng lau, tài cắn nắm phương pháp, có kinh. Đoàn lão sư, không biết ngài còn có cái gì muốn bổ sung? Đoàn Hữu Vi cười lắc lắc đầu, xem ra tiểu huynh đệ xác định khiêm tốn a, ta liền nói, hắn người này thích nhất khiêm tốn. Thư Trạch cười nói, Tử Đào, một chuyện không nhọc hai chủ, người sẽ đem khô tiền cùng trứng muối cũng cho chúng ta giải thích một chút chứ? Chờ Mạnh Tử Đào từng giải thích sau, cái kia vị trẻ tuổi hàng thô cũng bắt đầu tiến hành cọ đá cái này bước đi. Hiện tại còn sót lại một vị thợ cưa đá, đại gia thương lượng một chút, trước hết để cho Tư Mã Nguyệt Lan cùng Hạo Uyển Dịch quyết ra thắng bại lại nói. Còn Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch hàng thô, coi như ngày hôm nay không rõ cũng không liên quan. Hạo Uyển Dịch nói rằng, ngươi tới trước đi. Khà khà, Xem ra ngươi không tự tin a. Tư Mã Nguyệt Lan chọn một khối nguyên liệu thô để thợ cưa đá cưa đá. Hạ Uyển Dịch bĩu môi. Ngươi mới không tự tin đây. Không biết thứ tốt đều là ở cuối cùng lên sàn sao? Tư Mã Nguyệt Lan cười nói. Vậy thì xem ai cười đến cuối cùng. Lúc này, thợ cưa đá mở miệng nói. Cô nương, ngươi là dự định trực tiếp dưới đao? Vẫn là trước tiên cọ đá? Đoàn lão sư, ngài cảm thấy làm sao thích hợp? Tư Mã Nguyệt Lan thỉnh giáo nói. Vừa nãy Đoàn Hữu Phi đã nghiên cứu qua hàng thô. Nói rằng, ngươi muốn ổn thỏa một điểm liền cọ đá. Vậy thì trực tiếp cắt đi. Tỉnh chút thời gian, Tư Mã Nguyệt Lan lập tức liền có quyết định. Đoàn Hữu Phi tiến lên. Dựa theo phán đoán của chính mình. Ở hàng thô trên tìm tuyến. Vào lúc này, Hạ Uyển Dịch ở Mạnh Tử Đào tai vừa hỏi. Ta tuyển hai khối nguyên liệu thô đến cùng như thế nào a? Người cũng không cho lời giải thích. Mạnh Tử Đào chỉ vào trong đó một khối nói rằng. Món hàng thô này tuy rằng khá lớn. Thế nhưng không đều đều bạch sape. Tuy rằng loại lão có nước. Nhưng thường có đoàn khối bạch miên. Thuộc về bên trong loại kém hàng thô. Hơn nữa ngươi xem này saya khá là thô. Bình thường bên trong bộ ngọc chất hạt tròn so sánh thô. Hơn nữa không có cái gì chói mắt biểu hiện. Ta cũng không quá xem trọng món hàng thô này. Cho tới này một khối. Là hoàng muối sape vật liệu. Tuy rằng tiểu. Xem ra cũng không có gì hay biểu hiện. Hơn nữa có lại điểm trứng muối. Nhưng ngược lại. Ta khá là xem trọng nó. Tại sao? Hạ Uyển Dịch tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào chỉ vào hàng thô trên một chỗ nói. Ngươi xem nơi này. Xem ra như là cốc xác đi. Này kỳ thực là cốc xác trứng muối. Vẫn tương đối không sai. Bởi cốc xác trứng muối dường như khó phân biệt. Hơn nữa món hàng thô này lại là hoàng muối sape. Không phải có kinh nghiệm người. Bình thường vẫn đúng là khó có thể thấy. Hạ Uyển Dịch cẩn thận tỉ mỉ một hồi lâu. Rồi mới lên tiếng. Nguyên lai cái này cũng là trứng muối a. Mạnh Tử Đào mang theo tò mò hỏi. Ngươi có thể nói một chút ngươi tại sao tuyển món hàng thô này sao? Hạ Uyển Dịch đến cũng thành thật. Có chút mặt đỏ nhỏ giọng nói. Bởi vì món hàng thô này dài đến có chút giống thỏ. Mạnh Tử Đào vẻ mặt hơi đọng lại một hồi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Chọn hàng thô nguyên nhân lại là cái này. Không cho cười nói ta. Hạ Uyển Dịch sẵn giọng. Không cười. Không cười. Mạnh Tử Đào cố nén cười ý. Có điều ta có chút không nhịn được làm sao bây giờ. Vậy ta liền bấm ngươi. Hạ Uyển Dịch đưa tay ra khoa tay một hồi. Giữa lúc hai người cười đùa thời điểm. Cái kia vị trẻ tuổi nơi đó tự hồ là ra rồi kết quả. Chỉ thấy thợ cưa đá nắm một chút nước rồi đến cọ sát ra đến trước cửa sổ trên. Liền nhìn thấy vốn là không hề dấu hiệu tảng đá. Dưới ánh mặt trời bốc ra oánh oánh ánh sáng xanh lục. Người trẻ tuổi vội vã lấy ra một con ánh sáng mạnh đèn pin cầm tay. Quay về tân cọ sát ra đến trước cửa sổ chiếu tới. Màu xanh biếc càng ngày càng dày đặc. Cùng người trẻ tuổi đồng thời tới được mấy vị kia. Lúc này đại hốt nói. Tăng, tăng. Người trẻ tuổi đầy mặt đều là ý cười. Lão tôn con dâu trên mặt cũng tương tự mang cười. Chỉ cần nàng bán ra hàng thô có thể giải ra phỉ thúy chính là chuyện tốt. Bởi vì liền mang ý nghĩa tiếp đó sẽ có nhiều người hơn nghe tiếng mà đến. Mua lại nàng hàng thô. Coi như giá bán chướng cao một chút cũng không liên quan. Vừa lúc đó, người trẻ tuổi bên cạnh người đàn ông trung niên mở miệng nói. Tiểu Tiên, ta biết ngươi là thận trọng tính tình. Món hàng thô này ta ra 3 vạn. Đón lấy nguy hiểm ta đến giúp ngươi gánh chịu đi. Tiểu Tiên là 18.000 mua hàng thô. Mộc tổng ngươi hoa 3 vạn mua lại. Còn thật là hào phóng. Đối diện một vị hói đầu người đàn ông trung niên lúc này châm chọc một câu. Tiếp theo đối với người trẻ tuổi nói rằng. Tiểu Tiên, nghĩ đến ngươi cũng không thiếu 3 vạn đồng tiền. Khối này nguyên thạch nếu như tiếp theo ra lục. Vậy thì không chỉ là 3 vạn. Mà là 10 mấy thậm chí mấy 100.000 vấn đề. Ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng nha. Có lời là đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Mộc tổng nghe xong lời nói này. Quay về nói chuyện nam tử kia mạnh mẽ chừng một chút. Có điều hai người khả năng đã sớm không hợp nhau. Nam tử căn bản không phản ứng gì. Gọi là tiểu tiền người trẻ tuổi trầm tư chốc lát. Nói rằng, ta lựa chọn tiếp tục cọ đá. Đã có quyết định, Mộc Tổng cũng liền không nói thêm gì. Người trẻ tuổi quan sát một hồi hàng thô. Chọn một cái khoảng cách 1/3 vị trí để thợ cưa đá hỗ trợ cọ đá. Một bên khác, bởi Tư Mã Nguyệt Lan hàng thô không lớn. Cũng ra rồi kết quả. Chờ cưa đá quá trình không thể nghi ngờ là tẻ nhạt vừa sốt sắng. Làm cưa đá ra kết quả thời điểm. Căng thẳng tâm tình lại đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Tư Mã Nguyệt Lan chỉ cảm giác mình tâm đều sắp nhảy tới cổ họng. Làm Thư Trạch hỗ trợ vạch trần nguyên thạch cắt miếng thời điểm. Nàng thậm chí nhắm hai mắt lại cũng không dám nhìn. Nửa ngày, Tư Mã Nguyệt Lan đều không nghe thấy động tĩnh chung quanh. Biết kết quả hẳn là sẽ không được. Mang theo thất vọng tâm tình Trương mở rộng tầm mắt. Không ra lục sao. Ngươi xem đi. Thư Trạch nghiêng người sang. Tư Mã Nguyệt Lan nhìn sang. Phát hiện hàng thô mặt cắt lên tới là xuất hiện màu xanh lục. Hơn nữa màu sắc cũng khá là diễm lệ. Có thể đạt đến gần như băng loại diễm lục trình độ. Nhưng mà, ngọc thịt trên nhưng tràn đầy lấm ta lấm tấm điểm đen. Điểm đen là chỉ phỉ thúy màu xanh lục bên trong tồn tại lấm tấm trạng hắc vật. Có nhiều kiểu nhiều loại hình dạng cùng to nhỏ. Thường phân bố với hiện đậm rực rỡ màu xanh lục. Thế nước đủ phỉ thúy bên trong. Loại kia đơn độc tồn tại điểm đen. Hoặc các điểm đen trong lúc đó khoảng cách trọng đại người. Bình thường liền xưng là điểm đen. Hơi lớn một chút điểm đen gọi là con ruồi thì. Có tia chớp đặc thù người gọi là hắc tinh. Bên trong có bao vây vật người gọi là sa đinh. Mài hỏng sau hình như một tiểu sa động người gọi là sa bao. Tư Mã Nguyệt Lan khối phỉ thúy này tốt nhất. Chính là mọi người thường nói ruồi thì tiền. Miễn cưỡng đem thượng hạng ngọc thịt đem phá hủy. Tại sao lại như vậy a? Tư Mã Nguyệt Lan trong lòng cực kỳ phiền muộn. Đương nhiên, đổi ai gặp phải tình huống như thế cũng sẽ không có hảo tâm tình. Đây chính là đổ thạch sự không chắc chắn a. Đoàn Hữu Vi cũng là cảm thán một câu. Vậy những thứ này sau khi tách phỉ thúy đi ra, còn có tác dụng sao? Đoàn Hữu Vi tiếc nuối nói. Cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Chỉ có thể dùng để chế thành xê hàng phỉ thúy. Làm sao ta liền như thế xui xẻo đây? Tư Mã Nguyệt Lan căm giận địa nói. Cũng không chỉ ngươi xui xẻo. Ngươi xem bên cạnh vị này. Thư Trạch chỉ bên cạnh một đài máy cắt đá người bên cạnh. Chỉ thấy cúi đầu ủ rũ. Vừa nhìn liền biết kết quả cũng không tốt. Có lúc, người một khi có so sánh, tâm tình sẽ tốt hơn không ít. Tư Mã Nguyệt Lan tâm tình cũng biến khá hơn một chút. Thì có chút giận hơn tự địa nói với Hào Uyển Dịch. Ta giải một khối. Đón lấy ứng giờ đến phiên ngươi giải. Ta muốn nhìn vận may của ngươi có thể thật đi nơi nào. Hào Uyển Dịch không có cười trên sự đau khổ của người khác. Cười nói. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây đi. Vì là phòng ngừa chính mình tâm tình cũng bị hao tổn. Nàng chọn Mạnh Tử Đào cho rằng không sai khối này. Đồng thời để Mạnh Tử Đào hỗ trợ phác họa. Một bên khác, tiểu tiền hàng thô cũng sát mở ra trước cửa sổ. Lần này, trước cửa sổ biểu hiện ra chỉ là vụ. Nhưng là xem không ra bất kỳ màu sắc đến. Trước văn nhắc qua, vụ là chỉ phỉ thúy ra cùng phỉ thúy bên trong hoặc xưng bên trong trong lúc đó một loại giữa hóa. Khí dưỡng gió nhẹ hóa ngọc cứng tầng. Về thực chất nó cũng là phỉ thúy một bộ phận. Là từ phong hóa quá đến chưa phong hóa thịt. Phỉ thúy, một cái quá độ mang. Những này khoáng tái sinh chủ yếu là nạp đá Bồ Tát cùng Hà Thạch. Vụ cùng thịt thông thường người có tương đối rõ ràng giới tuyến. Thế nhưng hai người ở khoáng vật thành phần cùng tính chất vật lý phương diện khác biệt không phải. Rất lớn, vụ độ dày biến hóa rất lớn. Có dày có bạc, tương đối thông thường ở 1 cm khoảng trường. Cũng có dày người có thể đạt tới mấy cm. Chất ngọc không tốt, vụ thường thường so sánh dày một ít. Một ít người lành nghề cho rằng, xương trắng cùng bụi vàng phản ứng ra tốt hơn chất ngọc. Hồng vụ tốn chi, khói đen thì lại kém cỏi nhất. Mà nơi này xuất hiện nhưng là xương trắng. cũng là mang ý nghĩa trong này rất có thể sẽ là so sánh thuần ngọc cứng nham. Khả năng ra chính màu xanh lục cao thúy. Loại biểu hiện này hấp dẫn chú ý của mọi người. Có kinh nghiệm, lúc này đã bắt đầu kinh ngạc lên. Trước cửa sổ cũng đã cọ sát ra lục. Hiện ở đây lại cọ sát ra vụ. Hiển nhiên món hàng thô này giải chướng độ khả thi tăng nhiều. Tiểu tiền, khối này nguyên thạch để cho ta đi. Ta ra 10 vạn khối. Liền này chỉ chốc lát. Giá cả đã trên tăng còn nhiều gấp 3. Bán cho ta. Ta ra 12 vạn. Hói đầu nam tử không cam lòng yếu thế. Lập tức tăng giá. Ta ra 15 vạn khối. Mộc tổng hướng về hói đầu nam tử mắt lạnh vừa nhìn. Lại thấy tiểu tiền còn đang do dự. Lập tức nói rằng. Tiểu tiền. Người phải biết. Người này kẻ có tài bây giờ còn có thể bán ra 15 vạn. Đợi được chờ một lúc. Muốn thực sự là giải đi ra kết quả không tốt. Vậy coi như sẽ không có giá cao như vậy tiền. Không, ta phải tiếp tục giải. Người trẻ tuổi cảm thấy nếu đều đến trình độ này. Vẫn là tiếp tục cởi xuống đi. Bác một cái kết quả tốt đi. Hắn lần này biểu hiện càng thêm quả quyết một chút. Không có tiếp tục lựa chọn cọ đá. Mà là dọc theo vụ phương hướng tìm một cái tuyến. Chuẩn bị từ nơi này một đao cắt lại đi. Theo máy cắt đá chuyển động. Người trẻ tuổi bắt đầu sốt sắng lên đến. Lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu có chút hối hận rồi. Chính mình kỳ thực không nên lựa chọn tiếp tục cởi xuống đi. Kiếm lời hơn 10 vạn cũng đã không thiếu. Bên này máy cắt đá thiết đến một nửa thời điểm. Hảo uyển dịch bên kia hàng thô đã giải gần đủ rồi. Theo máy cắt đá răng cưa dừng lại chuyển động. Hảo uyển dịch tâm cũng nâng lên. Tử đào, người giúp ta yết đi. Chớ sốt sáng, cảm giác của ta sẽ không sai. Mạnh tử đào an ủi nàng một câu. Tiếp theo vạch trần cắt miếng. Kết quả nhưng làm hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì mặt cắt rõ ràng là một mảnh khói đen. Hảo uyển dịch có chút há hốc mồm địa nói. Người không phải nói xảy ra phỉ thúy sao? Làm sao là đen nhỉ? Mạnh tử đào cũng lúng túng lên. Đương nhiên trong lòng càng thêm kỳ quái. Bởi vì hắn lúc trước dùng dị năng đã kiểm tra. Bên trong quả thật có phỉ thúy a. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện khói đen đây? Chẳng lẽ, bên trong phỉ thúy cũng bị phá hủy? Điều này hiển nhiên không có khả năng lắm a. Tư Mã Nguyệt Lan đi tới Hảo Uyển Dịch bên người. Khoác vai của nàng bàng nói. Đừng khổ sở nha. Người này một đời cũng không thể tại mọi thời khắc đều có số may. Hảo Uyển Dịch liếc nàng một cái. Người muốn cười thì cứ việc cười đi. Đừng nhịn gần chết thân thể. Vào lúc này, liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại dùng bút ở khói đen không xa trên tìm một cái tuyến. Để thợ cưa đá tiếp tục cưa đá. Tử Đào, khói đen cũng đã đi ra. Người chẳng lẽ còn cho rằng xảy ra phỉ thúy a? Thư Trạch cười nói. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Này có thể không nhất định. Nghề này có hắc theo lục đi. Lục dựa vào hắc sinh nói chuyện. Phỉ thúy màu đen cùng màu xanh lục thường vì là dựa vào cùng bao vây quan hệ. Có màu xanh lục lúc không chắc chắn hắc. Nhưng hắc tồn tại là liền dễ dàng có màu xanh lục xuất hiện. Loại hiện tượng này ngành nghề bên trong xưng là lục theo hắc đi. Lục dựa vào hắc sinh. Có hắc không được. Nó ảnh hưởng màu xanh lục. Hắc thay đổi có lục. Lại ăn lục. Nhưng có hắc lại được. Bởi vì đen tồn tại khiến màu xanh lục có khởi nguồn cùng biến hóa khả năng. Then chốt là muốn nhận thức chết hắc cùng hoạt hắc. Chết hắc chính là không thể biến hóa hắc. Là thuần túy hắc, hoạt hắc là có thể biến hóa hắc. Nó có thể biến hóa thành màu xanh lục. Chết đen cuối cùng khả năng là sống hắc. Chết đen biên giới có thể là sống hắc. Chết hắc có thể hướng về hoạt hắc quá độ. Ta cảm thấy đây chính là hoạt hắc. Khà khà, ta muốn nhìn là kết quả gì? Chấm ngoặc kép, một bên khác, theo người trẻ tuổi hướng về mặt cắt đổ nước. Đem mặt cắt rửa sạch. Mặt cắt tình huống trong nháy mắt liền rõ ràng lên. Dưới ánh mặt trời, người chung quanh đều có thể thấy rõ. Mặt cắt trên trắng toát một mảnh. Đừng nói tái rồi, liền lục tinh đều chưa từng xuất hiện một chút xíu. Hơn nữa, món hàng thô này đã bị cắt từ giữa đi. Tuy rằng còn lại một nửa hàng thô bên kia, còn có một cái mang lục trước cửa sổ. Nhưng cho dù có thể ra phỉ thúy. lại có thể ra bao nhiêu đây? Nhìn thấy tình huống này, người trẻ tuổi đều có chút ngây người. Lúc này trong lòng hắn ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải 15 vạn không muốn, kiên trì muốn giải đi ra đây. Vào lúc này, người trẻ tuổi lần thứ hai ngẩng đầu lên, hướng về người chung quanh nhìn sang, nhưng cũng không có người đi đáp lại hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Vào lúc này, Mộc Tổng mở miệng, Tiểu Tiên, lần sau phải nhớ đến a. Sát chướng không gọi chướng, chủ yếu nhất vẫn là thấy đỡ thì thôi a. Còn ngươi món hàng thô này mà, ta có thể ra 9.000 mua lại, nhiều hơn nữa nhưng là không xong rồi. Người trẻ tuổi vô cùng thất vọng, giá cả trong nháy mắt lướt xuống, 9.000 đồng tiền, liền hắn bản đều không về được, đại đại thấp hơn tâm lý của hắn giá cả, hơn nữa hắn 9.000 cũng đã thiệt thòi. Lại thiệt thòi 9.000 có thể đáng là gì đây? Liền, hắn lần thứ hai quả quyết địa ở còn lại cọ sát ra màu xanh lục cái kia giữa khối nguyên liệu thô. Trung gian tìm một cái tuyến, sau đó cắt chém lên. Bởi vì hàng thô nhỏ hơn nhiều, vì lẽ đó kết quả rất nhanh chính là đi ra. Bên trong đến không phải là không có màu xanh lục, nhưng đều là rất tán sắc khối. Nói cách khác, căn bản cũng không có một chút xíu giá trị phỉ thúy. Liền sát lại ra xanh lục cũng không bằng. Tình hình như thế để người trẻ tuổi cùng với mọi người xung quanh đều thất vọng. Chính là lão Tôn con dâu cũng là mơ hồ cảm thấy có chút thất vọng. Đây là Mạc Thúy. Lúc này liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hốt. Mạc Thúy là phỉ thúy một loại. Cũng là phỉ thúy giống bên trong hàng hiếm loại. Mạc Thúy có thần bí đen như mực sắc. Trước đây bởi vì đại gia thẩm mỹ quan niệm nguyên nhân, loại này phỉ thúy cũng không bị đại gia coi trọng. Nhưng theo thị trường phỉ thúy phát triển, năm gần đây, loại này phỉ thúy ở Ngọc Thạch trên thị trường càng ngày càng được hoan nghênh cùng vây đỡ, giá trị cũng bắt đầu kéo lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.